rõ ràng giữa những câu chữ tràn ngập kim châm. Thật ra thì tôi cũng có ý tốt, tôi là người từng trải, mặc dù đêm nay cô đoạt hết nổi bật, nhưng cũng đừng quá đắc ý. Từ trước đến nay Lăng Mạt Mạt cũng không phải đèn cạn dầu, kẻ dễ bắt nạt. Từ lúc cô và Giản Thần Hy gặp lại đến giờ cũng không có đối đầu trực diện. Hiện tại nghe được cô ta không nóng không lạnh châm biếm, cười lạnh như vậy, dĩ nhiên là không chút khách khí đáp trả. Ngược lại tôi không nhọc Giản tiểu thư lo lắng, Giản tiểu thư nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn đi. Mọi người nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước vỡ tan trên bờ cát, Giản tiểu thư là sóng trước, cũng đừng để cho sóng sau đánh tan trên bờ cát. Giản Thần Hy không ngờ Lăng Mạt Mạt sạch sẽ lưu loát như vậy, hơi sững sốt, lập tức nụ cười trên mặt biến mất không còn, nhìn Lăng Mạt Mạt, lạnh lùng nói, nghe ý tứ trong lời nói của cô đang tuyên chiến với tôi đó hả? Lăng Mạt Mạt, chẳng lẽ cô cảm thấy hiện tại cô thua còn chưa đủ thảm hay sao? Dĩ nhiên Lăng Mạt Mạt biết Giản Thần Hy ám chỉ cái gì. Việc học của cô, ca khúc của cô, tình yêu của cô đều bị cô ta đoạt mất, thua đến rối tinh rối mù. Nhưng cô vẫn còn cuộc đời, vô số biến số, mặc dù trước mắt cô thua không còn lại gì, nhưng cũng không có nghĩa là tương lai cô vẫn sẽ thua. Tôi dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua. Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm Giản Thần Hy, chậm rãi phun ra một câu hung ác, lập tức cô lướt qua Giản Thần Hy đi về phía hội trường. Đây có lẽ là câu có khí thế nhất của cô nói với Giản Thần Hy. Dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua. Giản Thần Hy cũng không ngờ Lăng Mạt Mạt có thể nói ra một câu như vậy, sửng sốt. Sau đó cười lạnh quay đầu, vốn muốn nói ra suy nghĩ của mình, lại thấy được Tổng Giám Đốc Trương Lộ Nam của Tập đoàn Phong Hoa đang đi tới. Dĩ nhiên Lăng Mạt Mạt cũng nhìn thấy Tổng Giám Đốc Trương Lộ Nam của Tập đoàn Phong Hoa. Thấy hắn đang đi về hướng này, trên mặt Lăng Mạt Mạt vội vàng nở nụ cười yếu ớt, cất bước, vừa muốn tiến đón Trương Lộ Nam, sau lưng Giản Thần Hy cũng cười quyến rũ, vươn tay kéo váy mình, kéo thấp lộ ngực hơn nữa, lắc mông đong đưa vượt qua Lăng Mạt Mạt, cũng đến nghênh đón Trương Lộ Nam. Bước chân Giản Thần Hy hơi nhanh, vội vàng bước đi, lúc vượt qua Lăng Mạt Mạt còn cố ý dùng eo đụng vào Lăng Mạt Mạt. Giày cao gót của Lăng Mạt Mạt rất cao, bị cô ta va mạnh có chút bất ổn, suýt nữa chật chân. Dù chưa chật chân, nhưng cũng bị đau đớn. Lúc Lăng Mạt Mạt tức giận nhìn về phía Giản Thần Hy, Giản Thần Hy chạy tới trước mặt Trương Lộ Nam, nũng nịu mở miệng, Trương Tổng, đã lâu không gặp. Giản Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Trương Lộ Nam nở nụ cười với Giản Thần Hy, Giản Tiểu Thư, tối nay biểu diễn cực kỳ đặc sắc. Cảm ơn anh, Trương Tổng. Giản Thần Hy được tán dương, quay đầu quăng cho Lăng Mạt Mạt một ánh mắt đắc ý, sau đó vươn tay, khoác lên cánh tay Trương Lộ Nam, Trương Tổng, qua bên kia, tôi bồi anh uống vài ly. Nụ cười trên mặt Trương Lộ Nam càng lớn hơn, vươn tay, vỗ vỗ eo Giản Thần Hy, rút cánh tay ra khỏi tay cô ta, chờ chút, tôi còn có chút chuyện. Nói xong, Trương Lộ Nam trực tiếp nói với Lăng Mạt Mạt, xin chào, hạnh ngộ, may mắn gặp lại. Quả thật uyển như không có giới thiệu sai người, ca khúc tối nay của cô thật sự khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Sắc mặt Giản Thần Hy biến đổi, thì ra đêm nay cô ta có thể tham gia hội biểu diễn này là do thiên hậu giới ca sĩ Trần Uyển Như giới thiệu, một cô gái truyền kỳ lại có thể nhường cơ hội cho cô ta. Lăng Mạt Mạt thu hết vào đáy mắt sắc mặt trở nên khó coi của Giản Thần Hy, đáy lòng càng thêm kiêu ngạo, cô tao nhã cất bước, đi về phía Trương Lộ Nam. Lúc đi qua Giản Thần Hy, cô cũng học bộ dáng vừa rồi của cô ta, dùng eo hung hăng đụng vào cô ta, nhưng cái này cũng chưa xong. Một giây sau, khi nhấc chân rồi đặt chân xuống, dùng giày cao gót, hung hăng đạp vào lưng bàn chân của Giản Thần Hy, còn không quên ngoan độc nghiền hai cái. Sau đó mới há miệng, Trương Tổng, cảm ơn anh. Giọng nói của Lăng Mạt Mạt vừa lúc che giấu tiếng kêu đau đớn trầm thấp của Giản Thần Hy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, dám đấu với cô thì sẽ không sợ thua. 2. Lăng Mạt Mạt thu hết vào đáy mắt sắc mặt trở nên khó coi của Giản Thần Hy, đáy lòng càng thêm kiêu ngạo, cô tao nhã cất bước, đi về phía Trương Lộ Nam. Lúc đi qua Giản Thần Hy, cô cũng học bộ dáng vừa rồi của cô ta, dùng eo hung hăng đụng vào cô ta, nhưng cái này cũng chưa xong. Một giây sau, khi nhấc chân rồi đặt chân xuống, dùng giày cao gót, hung hăng đạp vào lưng bàn chân của Giản Thần Hy, còn không quên ngoan độc nghiền hai cái. Sau đó mới há miệng, "Trương Tổng, cảm ơn anh." Giọng nói của Lăng Mạt Mạt vừa lúc che giấu tiếng kêu đau đớn trầm thấp của Giản Thần Hy. Lăng Mạt Mạt đứng đưa lưng về phía Giản Thần Hy, đúng lúc chặn giữa Trương Lộ Nam và Giản Thần Hy. Lúc nàng vừa mở miệng, cố ý hơi lớn giọng, vừa vặn Trương Lộ Nam không nghe được tiếng kêu đau của Giản Thần Hy. Loại giày cao gót tham gia yến hội, từ trước đến nay đều có thể cao bao nhiêu thì sẽ cao bấy nhiêu, với có thể mảnh bao nhiêu thì mảnh bấy nhiêu. Giày cao gót như vậy mới là xinh đẹp, tinh xảo, hoàn mỹ. Cho nên một đạp kia của Lăng Mạt Mạt, đạp Giản Thần Hy đau đến xé ruột xé gan. Vừa cúi đầu nhìn thì thấy phần chân lộ ra đã sưng đỏ một mảng. Nhưng mà ngại nhiều người đang đứng ở đây, Giản Thần Hy vẫn cần duy trì hình tượng tốt đẹp của mình. Mặc dù cô ta đau đến muốn dậm chân, nhưng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, khuôn mặt mỉm cười đứng đó, duy trì dáng vẻ tao nhã. Lăng tiểu thư thật là khách khí, không bằng qua bên kia, tôi mời Lăng tiểu thư một ly rượu. Tuổi Trương Lộ Nam ngoài 30, mang giày tây, nổi bật khí chất lỗi lạc, vừa đánh giá Lăng Mạt Mạt vừa cười nói. Lăng Mạt Mạt là do Trần Uyển Như mạnh mẽ đề cử cho Trương Lộ Nam. Trương Lộ Nam đã sớm chú ý tới Lăng Mạt Mạt, đến khi cô ấy lên đài hát một ca khúc, hắn đã hoàn toàn bị Lăng Mạt Mạt chinh phục. Hiện tại đứng gần quan sát, lại cảm thấy ngũ quan Lăng Mạt Mạt quả thực tinh xảo xuất sắc. Cho dù Trương Lộ Nam gặp qua vô số minh tinh, ca sĩ nổi tiếng, lại cảm thấy cô bé này cực kỳ đặc biệt, sạch sẽ, thuần khiết, không nhiễm phấn son. Lăng Mạt Mạt thấy Trương Lộ Nam tuấn tú lịch sự, dáng vẻ lịch thiệp thì khẽ gật đầu đồng ý. Mặt mày Trương Lộ Nam lập tức hớn hở, nói với Giản Thần Hy, "Giản tiểu thư, tôi và Lăng tiểu thư đến đó trước." Giản Thần Hy chỉ cảm thấy đau chân, nụ cười cố nén trên mặt đã đến cực hạn. Hiện tại thấy Trương Lộ Nam nói với mình, bất đắc dĩ mở miệng, "Ừ, tốt, Trương Tổng, anh tận hứng." Giọng điệu Giản Thần Hy có chút cứng ngắc, sau khi nói xong còn hít vào một hơi khí lạnh. Tình trạng cô ta như vậy, để cho Trương Lộ Nam nhìn thấy, nét mặt Trương Lộ Nam có chút không vui. Phải biết rằng, trong vòng tròn này, ngôi sao ca nhạc cũng được, minh tinh cũng được, lúc phong quang vô hạn, cuối cùng đều vẫn phải nhìn sắc mặt của những phú hào này. Muốn leo lên trên, muốn kéo đầu tư, đều không thể tách rời những kẻ có tiền này. Mà đàn ông có tiền, cũng không phải thật sự trầm mê những ngôi sao ca nhạc minh tinh này, đơn giản là lấy ngôi sao ca nhạc minh tinh để giữ thể diện, biểu hiện thân phận và tài phú của mình. Cho nên minh tinh đều dùng mọi cách lấy lòng những loại người như Trương Lộ Nam, mà vừa rồi Giản Thần Hy đích thực là phạm vào tối kỵ. Trương Lộ Nam hừ một tiếng, quay đầu, mỉm cười với Lăng Mạt Mạt, dẫn theo cô đi về phía bên kia. Giản Thần Hy cũng ý thức được mình đã chọc tức Trương Lộ Nam, theo bản năng muốn đuổi theo dỗ ngọt, nhưng mà chân đau không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng tao nhã của Lăng Mạt Mạt, ánh mắt hung ác và ác độc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, dám đấu với cô thì sẽ không sợ thua. 3. Giản Thần Hy cũng ý thức được mình đã chọc tức Trương Lộ Nam, theo bản năng muốn đuổi theo dấu ngọt, nhưng mà chân đau không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng tao nhã của Lăng Mạt Mạt, ánh mắt hung ác và ác độc. Lăng Mạt Mạt đi theo Trương Lộ Nam, trong tích tắc tại ngã rẽ, làm bộ lơ đễnh quay đầu, nhìn thoáng qua Giản Thần Hy. Ánh mắt đắc ý, mà sắc mặt Giản Thần Hy càng lúc càng âm u, tay nắm thành quyền, như là muốn lóc từng miếng thịt Lăng Mạt Mạt, nghiền xương thành tro. Ngược lại Lăng Mạt Mạt không hề gì quay đầu, trên mặt vẫn là nụ cười tươi như hoa, tư thái bình tĩnh tự nhiên, bước chân ổn định lại đều đều. Lúc trước Tổng Giám Đốc Ơn Ôn của công ty giải trí âm nhạc IS nắm tóc trêu chọc cô còn dám cầm giày cao gót nhẫn tâm nện xuống. Giản Thần Hy thì cô càng không hề sợ hãi. Lúc trước Giản Thần Hy có thể đẩy cô vào chỗ chết, là vì cô ta là người mà cô tin tưởng nhất, là bạn bè tốt nhất. So với biện pháp chỉnh người, Lăng Mạt Mạt cô còn nhiều mà. Nghĩ tới đây, Lăng Mạt Mạt cười càng rực rỡ, giống như là đã hết giận. Trong buổi dạ tiệc cách đó không xa, có một người đàn ông, toàn thân mặc tây trang màu trắng, cà vạt màu đỏ dài nhỏ, ngồi trên một chiếc sofa mềm lớn, thu hết một màn đấy vào trong mắt. Nhịn không được, người đàn ông đó ôm lấy môi nở nụ cười. Thần thiếu gia, anh cười gì vậy? Người bạn gái ngồi bên cạnh dán vào trên người đàn ông, nũng nịu hỏi. Tô Thần từ từ quay đầu, vuốt ve tóc dài của bạn gái, vẫn hít mắt như cũ, đánh giá Lăng Mạt Mạt từ trên xuống dưới cách đó không xa. Nhịn không được lại nghĩ đến lúc Lăng Mạt Mạt đi qua Giản Thần Hy, cứng rắn đạp Giản Thần Hy một đạp. Hắn vốn tưởng rằng cứ như vậy là xong, không ngờ lại còn hung hăng nghiền hai cái nữa. Cô bé kia có chút ý tứ, vốn tưởng rằng là người bị khi dễ, nhưng thật không ngờ lúc phản kích lại không lưu tình chút nào. Khó trách có thể trở thành học trò của Lý Tình Thâm. Tô Thần giơ tay lên sờ sờ cằm mình, đột nhiên cầm điện thoại di động lên gọi cho Lý Tình Thâm. Trương Lộ Nam dẫn theo Lăng Mạt Mạt đi tới trước bàn rượu, thuận tay cầm lên hai ly đế cao, giơ lên một cái đưa cho Lăng Mạt Mạt. Lăng tiểu thư, cạn ly. Lăng Mạt Mạt sẽ không uống rượu, lắc đầu theo bản năng, mỉm cười cự tuyệt. Trương Tổng, thật xin lỗi, tôi sẽ không uống rượu. Chân mày Trương Lộ Nam lờ mờ nhíu lại, hiển nhiên là có chút không hài lòng, trái lại biểu hiện này không quá rõ ràng. Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong ly của mình, sau đó giơ ly rượu của Lăng Mạt Mạt, đưa đến trước mặt cô, bình tĩnh nhìn cô. Lăng Mạt Mạt do dự một chút, đột nhiên nhớ đến tập đoàn Phong Hoa vẫn đang tuyển chọn đại sứ hình tượng cho sản phẩm mới. Tức thì lại nhớ đến những lời Trần Uyển Như nói với mình. Nếu như cô có năng lực, đêm hôm đó không chừng có thể rung động toàn trường, có phú thương nhìn chúng cô, không chừng sẽ tìm cô làm đại sứ hình tượng cho bọn họ. Đêm hôm đó đều không giàu cũng quý, quảng cáo được trình chiếu đều là cấp bậc hoàng kim. Nếu cô thật sự thành công, lực ảnh hưởng tất nhiên không nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, dám đấu với cô thì sẽ không sợ thua. 4. Nếu như cô có năng lực, đêm hôm đó không chừng có thể rung động toàn trường, có phú thương nhìn chúng cô, không chừng sẽ tìm cô làm đại sứ hình tượng cho bọn họ. Đêm hôm đó đều không giàu cũng quý, cao quý. Quảng cáo được trình chiếu đều là cấp bậc hoàng kim. Nếu cô thật sự thành công, lực ảnh hưởng tất nhiên không nhỏ. Nếu cô thật sự có thể đạt được cơ hội làm đại sứ hình tượng cho sản phẩm mới của tập đoàn, như thế khẳng định nhất định sẽ có tiếng tăm. Như vậy, mặt mũi Lý Tình Thâm hẳn không bị ném đến quá thảm. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây thì vươn tay tiếp nhận ly rượu trong tay Trương Lộ Nam. Lăng Mạt Mạt uống một hớp, rượu giống như cổ họng, Lăng Mạt Mạt có cảm giác nóng cháy. Lăng Mạt Mạt nhìn thấy sắc mặt Trương Lộ Nam từ từ tốt lên, cưỡng bức chính mình nuốt xuống hớp rượu suýt chút nữa muốn phun ra. Trên mặt Trương Lộ Nam lại khôi phục nụ cười ôn hòa thân cận, tiếp tục rót một ly rượu, cùng ly với Lăng Mạt Mạt. Lăng tiểu thư, uống rượu như vậy thật có hương vị, thật sự khó có được một cuộc gặp gỡ với người đẹp. Trương Lộ Nam vừa nói vừa đánh giá Lăng Mạt Mạt từ trên xuống dưới. Ánh mắt hắn có một loại dục vọng của người đàn ông đối với người phụ nữ. Lăng Mạt Mạt nhìn thấy không nhịn được cơ thể run lên bần bật, đáy lòng hơi chán ghét. Lăng tiểu thư, nghe Uyển Như nói, cô vẫn là người mới. Tập đoàn Phong Hoa chúng tôi rất thích những người mới như vậy. Người mới dễ đào tạo. Hàm ý trong lời nói của Trương Lộ Nam ám chỉ quy tắc ngầm với Lăng Mạt Mạt phi thường rõ ràng. Hắn cười tít mắt nâng ly rượu lên, chạm ly với Lăng Mạt Mạt. Lăng tiểu thư, thêm một ly nữa. Lăng Mạt Mạt cực kỳ không thích bộ dáng này của Trương Lộ Nam, giống như cô là một món hàng hóa đang cùng hắn nói chuyện mua bán. Nhưng cô biết muốn trở thành đại sứ hình tượng của tập đoàn Phong Hoa, nhất định phải dỗ cho Trương Lộ Nam vui vẻ. Nhìn không được, Lăng Mạt Mạt nhớ tới Trần Uyển Nhu ở đêm hôm đó trong dạ tiệc tại Hoàng Cung, tình cảnh khúc ý nịnh nọt người tên Lý Sư. Cũng nhớ tới lúc Trần Uyển Nhu gọi điện thoại tiến cử cô cho Trương Lộ Nam đến hội biểu diễn tối nay. Giọng điệu nói chuyện rõ ràng mềm mại tê dại, nhưng biểu cảm trên mặt lại mang theo nụ cười lạnh. Nói vậy, Lúc ấy khẳng định Trần Uyển Nhu rất là khó chịu, nhưng đã lẫn vào trong cái vòng tròn này thì lại không thể không như vậy. Lúc cô rời khỏi Ơn Ôn, cô cũng sẽ ở trong vòng tròn này với mọi người, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Nhưng cô vẫn không buông ra. Cho nên, khi cô biết thầy giáo của mình là Lý Tình Thâm, cô mới liều mạng lấy lòng Lý Tình Thâm, tạo cơ hội cho mình có chỗ đứng thật tốt. Tốt xấu gì Lý Tình Thâm cũng là chú nhỏ của mình, sao có thể quy tắc ngầm với cô? Chỉ cần cô và Ơn Ôn làm xong lần thứ 100, cô có thể nhân cơ hội quên đi. Lăng Mạt Mạt chịu đựng xúc động muốn rời khỏi, một lần nữa giơ ly, cùng uống rượu với Trương Lộ Nam. Trương Lộ Nam thấy Lăng Mạt Mạt ngoan ngoãn khéo léo, càng thêm hài lòng, dần dần nhích tới gần Lăng Mạt Mạt, cố ý dán thân thể lên người Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cảm thấy khắp người đều nổi da gà, nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười nhàn nhạt, ngón tay cầm ly rượu khẽ dùng sức. Cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng cô biết, hiện tại cô nhất định phải nhịn xuống. Dạ hội dần dần bắt đầu, có người lục tục đến chào hỏi Trương Lộ Nam. Trương Lộ Nam tự nhiên vươn tay, khóa chặt vòng eo Lăng Mạt Mạt, chạm ly với từng người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, dám đấu với cô thì sẽ không sợ thua. 6. Dạ hội dần dần bắt đầu, có người lục tục đến chào hỏi Trương Lộ Nam. Trương Lộ Nam tự nhiên vươn tay, khóa chặt vòng eo Lăng Mạt Mạt, cùng chạm ly với từng người. Thân thể Lăng Mạt Mạt cứng ngắc, nhiều lần muốn thoát ra, nhưng Trương Lộ Nam lại giữ chặt vòng eo cô càng ngày càng gấp rồi, thậm chí đầu ngón tay cũng không thành thật cách lớp vải vóc, uốn lượn khiêu khích. Toàn thân Lăng Mạt Mạt cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, theo bản năng, liền muốn vươn tay, hung hăng cho Trương Lộ Nam một cái tát. Nhưng mà, trong đại não, trong lúc bất chợt xẹt qua hình ảnh Lý Tình Thâm. Vào một ngày kia, mưa to vần vũ, anh và cô toàn thân ướt đẫm, anh đưa cô đến dưới lầu IS, nhưng vẫn chậm một phút, bỏ lỡ cuộc tranh tài. Anh nói, Lăng Mạt Mạt nhận thua đi, lần tranh tài này, cô không tham gia được. Buổi tối hôm ấy, anh gọi điện thoại, nói, cơ hội, tôi sẽ cho cô một lần. Anh theo cô đi đến bữa tiệc của Giản Thần Hy, anh công khai thân phận thành thoại của mình, anh dung túng cô, giúp cô đả kích Giản Thần Hy. Anh còn đồng ý lời mời của cô, tự mình đến IS tham dự buổi tranh tài của cô. Người đàn ông đó lạnh lùng cao ngạo, không biết rốt cuộc là vì sao, lại giúp cô nhiều như vậy, nhưng mà, anh ấy là chân chân chính chính giúp cô. Mà cô, cho anh, lại là sự mất mặt và thất vọng vô cùng. Là cô có lỗi với anh. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, liền bình tĩnh lại. Cô nín thở, nụ cười trên mặt cũng có chút trở nên già. Nhưng là, đáy mắt lại hiện lên một chút ẩn nhẫn. Đáy lòng cô chịu đựng từng trận ghê tởm kia. Cùng với Trương Lộ Nam, nín thở, nụ cười cứng ngắc cùng từng người đến chào hỏi Trương Lộ Nam chạm cốc uống rượu, một hơi cạn sạch. Thật vất vả uống rượu xong, buổi dạ vũ liền bắt đầu. Lăng Mạt Mạt cũng không thể chịu nổi một phút. Ở bên người Trương Lộ Nam, cô từ từ di chuyển sang một bên, cách xa Trương Lộ Nam một chút. Trương Tổng, tôi muốn đi toilet một chút. Nhưng là, Lăng Mạt Mạt còn chưa lui ra được nửa bước. Trong lúc bất chợt Trương Lộ Nam liền đem cô kéo về bên cạnh mình, lấy đi ly rượu trong tay Lăng Mạt Mạt, nhảy cùng tôi một điệu. Trương Tổng, tôi không biết khiêu vũ. Lăng Mạt Mạt nói láo, khiêu vũ, không biết sẽ bị ông ta ăn bao nhiêu đậu hủ đi. Trương Lộ Nam cũng không tức giận, không biết có phải là do uống rượu, mà tâm tình cực kỳ tốt. Từ từ đến gần tai cô, nhỏ giọng nói, khiêu vũ cùng tôi đem hình tượng phát ngôn viên sản phẩm mới của tập đoàn Phong Hoa cho cô. Trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt ngây người. Nhưng là không có nghĩ tới Trương Lộ Nam lại có thể hào phóng như vậy. Trương Lộ Nam nhìn vẻ mặt Lăng Mạt Mạt, khẽ mỉm cười, giọng điệu hơi mang theo vài phần đắc ý tiếp tục nói. Cô yên tâm, chỉ cần cô làm cho tôi vui vẻ, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn. Đây là phú hào có tiền, thói quen vui chơi, lấy tiền mua một nữ minh tinh. Lăng Mạt Mạt đối với số tiền lớn của Trương Lộ Nam, không có hứng thú quá lớn. Cô chỉ là cần một hình tượng phát ngôn viên, để cho mọi người trong giới biết rõ. Học sinh của Lý Tình Thâm vừa mới nhận được một xô quảng cáo hoàng kim, đem mặt mũi về cho anh.

cùng Lý Niệm với Ôn Giai Nhân vừa mới ngồi ở trước bàn ăn cơm. Anh nhận nghe, vẻ mặt bình tĩnh không dao động. Tình Thâm, anh đoán xem tôi ở bữa tiệc của Trương Lộ Nam, nhìn thấy ai? Lý Tình Thâm nhíu mày, nghe Tô Thần nói, thở ơ trả lời một câu, nhàm chán. Lập tức, muốn cúp điện thoại. Đối với bữa tiệc nhàm chán thấp kém khoe khoang này, từ trước đến nay anh không có bất kỳ hứng thú gì. Tô Thần biết rõ tính tình của Lý Tình Thâm, lập tức đánh gãy động tác Lý Tình Thâm, ở trong điện thoại nói một đoạn. Tình Thâm, tôi nhìn thấy học trò của cậu tên là gì nhỉ? Lăng Mạt Mạt tối nay cô ấy tham gia biểu diễn. Lý Tình Thâm hơi nhíu mày, liền cúp điện thoại. Lý Niệm gắp đồ ăn cho Ôn Giai Nhân, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lý Tình Thâm, thuận miệng hỏi, ai gọi điện thoại đến thế? Lý Tình Thâm trả lời một câu, cầm lấy chiếc đũa, mặt không chút thay đổi ăn cơm. Có chuyện gấp gì sao? Ôn Giai Nhân nhìn Lý Tình Thâm, dịu dàng hỏi. Không có gì. Lý Tình Thâm nhàn nhạt cười với Ôn Giai Nhân. Ôn Giai Nhân gật gật đầu, như là nhớ đến cái gì. Tiếp tục nói, Tình Thâm, làm sao con đột nhiên từ chối làm việc ở Mít Hà? Không phải nghiên cứu khoa học mới tiến hành được một nửa sao? Tay Lý Tình Thâm cầm chiếc đũa, hơi dừng một chút. Ôn Giai Nhân nhắc đến chuyện này, làm cho anh đột nhiên nghĩ đến Lăng Mạt Mạt mà Tô Thần nói. Cô ấy làm sao có thể đi tham gia bữa tiệc tối nay của Trương Lộ Nam kia? Người nào trong giới quý tộc cũng biết, Trương Lộ Nam rất háo sắc. Lý Niệm nhìn Lý Tình Thâm không nói lời nào, thì tiếp lời của Ôn Giai Nhân, tiếp tục nói, trở về cũng tốt, ra nước ngoài cũng đã 18 năm, nên trở về, tập đoàn Bạc Đế có rất nhiều chuyện, cần con giúp một để xử lý. Ừ, như vậy cũng tốt. Ôn Giai Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Niệm nói có lý, thì đồng ý gật đầu, mà Lý Tình Thâm lại đột nhiên để chiếc đũa xuống. Làm sao vậy? Ôn Giai Nhân cho rằng Lý Tình Thâm có ý kiến với đề nghị của Lý Niệm, lên tiếng hỏi. Hai người ăn trước, tôi có việc đi ra ngoài trước. Lý Tình Thâm giật giật môi, liền đứng lên, từ trên bàn trà ở phòng khách lấy chìa khóa xe cùng ví tiền, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Lý Tình Thâm lái xe rất nhanh, chẳng đường 40 phút. Anh dùng 20 phút thì tới. Bên ngoài biệt thự Trương Lộ Nam đỗ đầy xe, Lý Tình Thâm trực tiếp lái xe đến ngoài cửa biệt thự, mở cửa xe ra, liền đi vào trong biệt thự. Người đứng cửa nhìn thấy Lý Tình Thâm còn chưa mở miệng nói chuyện thì Lý Tình Thâm đưa thiệp mời ra, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra tiến vào. Tô Thần đã sớm đoán Lý Tình Thâm nhất định sẽ đến, vẫn canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Lý Tình Thâm vừa xuất hiện thì lập tức giơ tay lên, chào hỏi. Lý Tình Thâm đi gần về phía Tô Thần. Tô Thần đưa một ly rượu cho Lý Tình Thâm, mặt danh mãnh cười, thời gian so với trong dự đoán của tôi sớm hơn 10 phút. Lý Tình Thâm nhận lấy ly rượu, cũng không để ý đến Tô Thần trêu chọc, quay đầu, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Lăng Mạt Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, dám đấu với cô thì sẽ không thua. 9. Lý Tình Thâm nhận lấy ly rượu, cũng không để ý đến Tô Thần trêu chọc, quay đầu, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Lăng Mạt Mạt. Tô Thần thấy dáng vẻ của Lý Tình Thâm, không nhịn được bật cười, trong lòng biết rõ Lý Tình Thâm đang tìm ai, thì lướt qua về phía sàn nhảy, chỉ qua, người anh tìm, ở chỗ đó. Lý Tình Thâm theo ngón tay của Tô Thần nhìn qua, toàn thân cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng sữa, cùng một người đàn ông đang khiêu vũ. Tay người đàn ông kia đặt trên eo của cô, thỉnh thoảng ngẫu nhiên vuốt ve một cái. Vẻ mặt Lý Tình Thâm nháy mắt lạnh xuống, ngồi ở chỗ kia, chỉ nhìn chằm chằm một màn giữa sàn nhảy, thái độ lạnh lùng, tay cầm lấy ly rượu thủ, đột nhiên dùng sức nắm chặt. Tô Thần liếc mắt nhìn thoáng qua Lý Tình Thâm, dễ dàng nhận thấy phía dưới biểu tượng bình tĩnh, quả thật ẩn giấu sóng lớn mãnh liệt. Tô Thần càng lúc càng xác định Lý Tình Thâm thích cô gái kia. Nhất thời, Tô Thần nhíu mày, tựa ở trên ghế sofa, quyết định xem màn kịch vui. Lăng Mạt Mạt bị Trương Lộ Nam đột nhiên ôm chặt, theo bản năng cô đã muốn giãy giụa. Trương Lộ Nam đã từ từ dán sát hai gò má của Lăng Mạt Mạt, hắn mơ hồ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ trên người Lăng Mạt Mạt phát ra, cộng thêm uống rượu, nháy mắt có một kích thích không có cách nào kìm lại. Lăng tiểu thư, cô thật đẹp. Trương Lộ Nam nhẹ giọng khen ngợi. Lăng Mạt Mạt cau mày, cứng ngắc trả lời. Cảm ơn Trương Tổng khích lệ. Trương Tổng, xin buông tôi ra. Tôi cần đi toilet một chuyến. Trương Lộ Nam không chút nào để ý đến lời của Lăng Mạt Mạt. Môi dán về phía trên mặt Lăng Mạt Mạt. Đêm nay, theo tôi về nhà, được chứ? Ngày mai tôi sẽ nói với Phó Tổng IS, để cho hắn tính toán tạo ra cho cô một cuốn album. Lăng Mạt Mạt xoay mặt, né tránh nụ hôn Trương Lộ Nam rơi xuống. Khách khí cười nói, Trương Tổng, người quá khách sáo, tôi thật sự vẫn có chút gấp. Trương Lộ Nam nhìn Lăng Mạt Mạt, đột nhiên nở nụ cười. Bên cạnh âm nhạc đinh tai nhức óc, không thể nghe rõ, nhưng mà vẫn rơi vào trong tai Lăng Mạt Mạt rõ ràng. Lăng Mạt Mạt cảm thấy đặc biệt chói tai. Trương Lộ Nam từ từ vươn tay, sờ tóc Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt phòng bị nhìn chằm chằm Trương Lộ Nam. Ai ngờ, Trương Lộ Nam lại đột nhiên trở tay một cái, liền hơi nâng đầu Lăng Mạt Mạt lên. Tiếp theo môi của hắn đến gần về phía môi Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt không chút suy nghĩ đột nhiên vươn tay, đẩy Trương Lộ Nam ra. Trương Lộ Nam bị Lăng Mạt Mạt đẩy lùi về phía sau một bước, đụng vào người đằng sau, dẫn đến người chung quanh khiêu vũ nhân đều nghiêng đầu, nhìn về phía hai người bọn họ. Trương Lộ Nam bị Lăng Mạt Mạt đẩy ra ở trước mặt nhiều người như vậy, làm mất mặt, sắc mặt tự nhiên khó coi. Hắn lại một lần nữa vươn tay, kéo Lăng Mạt Mạt vào trong lòng. Lăng Mạt Mạt vốn định cùng Trương Lộ Nam khiêu vũ, đổi lấy vị trí người phát ngôn của tập đoàn Phong Hoa. Lại thật không ngờ, Trương Lộ Nam cư nhiên ở nơi công cộng làm khó xử như vậy. Lăng Mạt Mạt dù sao cũng là cô gái, bị Trương Lộ Nam kéo vào trong lòng, cô làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Môi Trương Lộ Nam lại một lần nữa đến gần về phía cô. Lăng Mạt Mạt dưới tình thế cấp bách, liền nâng giày cao gót lên, hung hăng đạp về phía Trương Lộ Nam một cái. Trương Lộ Nam bị Lăng Mạt Mạt đạp hơi cong người, chung quanh rất nhiều người nhìn thấy một màn như vậy, không nhịn được mà bật cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, dám với cô đấu thì sẽ không sợ thua. 10. Trương Lộ Nam bị Lăng Mạt Mạt đá khẽ gập người. Xung quanh có rất nhiều người nhìn đến một màn như vậy không nhịn được bật cười. Mặt mũi Trương Lộ Nam hoàn toàn không nén được giận. Hắn có tiền như vậy, ít nhiều phụ nữ đều là đưa lên tận cửa. Hắn muốn như thế nào thì như thế ấy. Khi nào thì bị một người phụ nữ đạp một đạp ngay trước mặt nhiều người như vậy. Trương Lộ Nam đứng lên, lạnh mặt, nhìn Lăng Mạt Mạt, mở miệng mắng, đàn bà thối, một con đào kép, lại còn dám đạp ông. Trương Lộ Nam vừa nói vừa vươn tay kéo Lăng Mạt Mạt ra ngoài sàn nhảy. Lăng Mạt Mạt vươn tay ngăn cản Trương Lộ Nam, nhưng chống không lại khí lực của hắn, sốt ruột, lại cúi đầu cắn Trương Lộ Nam. Trương Lộ Nam bị đau, nghĩ cũng không nghĩ muốn giơ tay lên, đánh vào mặt Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nghe được tiếng gió, theo bản năng nghĩ muốn né, kết quả có người so với động tác của cô còn nhanh hơn, cô chỉ nghe một tiếng hét thảm. Ngay sau đó cảm giác được bàn tay nắm chặt tay mình đã buông lỏng ra. Lăng Mạt Mạt hoảng hồn chưa bình tĩnh ngẩng đầu lên, vốn là thấy được một giày da xa hoa được chế tạo thủ công. Theo đôi giày nhìn lên là quần tây, sau đó là áo sơ mi trắng đơn giản. Người đàn ông ấy nghiêng người lẳng lặng đứng im ở đó, phong thái thanh cao ngạo nghễ. Lăng Mạt Mạt cảm giác được khí thế như vậy thì trong lòng thất kinh, chẳng lẽ... Lăng Mạt Mạt quay mặt nhìn người đàn ông, ngũ quan xinh đẹp, băng lãnh lạnh nhạt trước sau như một, ánh đèn của sàn nhảy chiếu xuống, hiện ra khiến người ta kinh diễm hít thở không thông. Chỉ là giờ này khắc này, dường như người đàn ông đang tức giận, trong nét đẹp xen lẫn màu sắc lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run. Lăng Mạt Mạt sửng sốt, quả nhiên là thầy. Tại sao anh lại ở chỗ này? Còn không đợi Lăng Mạt Mạt hoàn toàn hoàn hồn, đột nhiên Lý Tình Thâm vươn chân ra, hung hăng đạp lên nửa thân dưới của Trương Lộ Nam. Trương Lộ Nam liên tục kêu thảm, vươn tay ôm nửa thân dưới của mình nằm trên đất, hình tượng cực kỳ nhếch nhác. Mà Lý Tình Thâm lại nhàn nhạt đi tới trước mặt Trương Lộ Nam, hơi khom người xuống, một tay đút vào túi, một tay nắm áo Trương Lộ Nam, tư thái tao nhã. Lý Tỉnh Thâm nâng mặt Trương Lộ Nam lên, đưa đến gần mặt mình, nhìn xuống hắn, sát khí trên trán rất rõ ràng. Trương Lộ Nam quên mất đau đớn, nín thở. "Trương Lộ Nam, tôi cảnh cáo anh, nữ minh tinh trong vòng tròn này, anh muốn đùa như thế nào thì đùa như thế ấy, tôi chưa bao giờ quản, nhưng mà, người phụ nữ này, nếu anh dám đụng vào một ngón tay của cô ấy, có tin trong vòng 3 phút tôi cho tập đoàn Phong Hoa của anh đóng cửa hay không?" Giọng Lý Tình Thâm thấp nhỏ, chỉ một mình Trương Lộ Nam là có thể nghe thấy, giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại khiến cho đáy lòng Trương Lộ Nam nhấc lên sóng to gió lớn. Lý Tình Thâm nói xong, đẩy Trương Lộ Nam ra, bình tĩnh đứng thẳng người, không chút nào để ý tới người đang vây xem xung quanh, lạnh mặt đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt, kéo tay cô rời khỏi. Sức lực Lý Tình Thâm rất lớn, túm cổ tay Lăng Mạt Mạt sinh đau, giống như là muốn bóp nát xương cốt của cô. Lăng Mạt Mạt không dám lên tiếng nhắc nhở, một đường bị Lý Tình Thâm kéo vào hoa viên trong biệt thự không có một bóng người. Lý Tình Thâm bỏ tay Lăng Mạt Mạt ra, khiến người cô lay động hai cái. Thân thể Lăng Mạt Mạt còn chưa đứng vững, thì Lý Tình Thâm nhấc tay, hung hăng quăng một cái tát vào trên mặt cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, cô rẻ mặt như vậy sao? 1. Lăng Mạt Mạt không dám lên tiếng nhắc nhở, một đường bị Lý Tình Thâm kéo vào hoa viên trong biệt thự không có một bóng người. Lý Tình Thâm bỏ tay Lăng Mạt Mạt ra, khiến người cô lay động hai cái. Thân thể Lăng Mạt Mạt còn chưa đứng vững, thì Lý Tình Thâm nhấc tay, hung hăng quăng một cái tát vào trên mặt cô. Động tác của Lý Tình Thâm nhanh chuẩn mà ngoan độc, không hề báo trước. Đầu tiên Lăng Mạt Mạt nghe được một âm thanh vang dội, rồi sau đó cảm thấy má trái của mình đau rát chui vào đáy lòng. Cả người cô lui về phía sau hai bước, đầu óc đần độn trống rỗng, rồi sau đó mới ý thức được Lý Tình Thâm cho cô một cái tát. Lúc này cô mới hậu chi hậu giác giơ tay lên che má trái của mình, một đôi mắt to đen nhánh trong suốt, đầy hoảng sợ và kinh ngạc, nhìn về phía Lý Tình Thâm. Sắc mặt Lý Tình Thâm chợt tái nhợt. Đứng trước mặt của cô, ngũ quan tinh xảo tuyệt thế của anh lộ ra nồng đậm sắc bén. Con ngươi vốn luôn luôn lạnh nhạt an tĩnh, lúc này giống như là một ngọn lửa thiêu đốt, ẩn hiện một đốm lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Bởi vì anh tức giận nên hơi lạc giọng. "Lăng Mạt Mạt, rốt cuộc cô có biết vừa rồi cô đã làm gì hay không? Đây chính là cái cô nói không buông tay, không nhận thua sao? Chính là bán đứng chính mình, đổi lấy ích lợi sao? Cô như vậy, cùng với những thứ tiểu thư bán mình kia, khác nhau ở chỗ nào?" Lý Tình Thâm càng nói càng tức giận, ngực của anh phập phồng kịch liệt, tay của anh nắm thành nắm đấm. Bởi vì tức giận, thậm chí khiến cho toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Lý Tình Thâm như vậy, lần đầu tiên trong đời Lăng Mạt Mạt gặp phải. Từ trước đến nay Lý Tình Thâm cao ngạo giống như một pho tượng thần. Tất cả mọi thứ đều không lọt vào mắt xanh của anh, giống như vô tình vô cảm, vào lúc này, thế nhưng hắn lại tức giận sinh động như thế, là Lý Tình Thâm mà cả đời Lăng Mạt Mạt chưa gặp qua. So với Lý Tình Thâm trước kia bình tĩnh ung dung, lạnh nhạt vô tình, thanh cao kiêu ngạo, Lý Tình Thâm này không biết kinh khủng hơn gấp bao nhiêu lần, khiến cho đáy lòng cô rung động, giống như anh muốn cắn nuốt cô. Lăng Mạt Mạt sợ đến mức thân thể co lại, tiềm thức muốn né tránh, nhưng lại cảm thấy dưới chân giống như có một đôi tay nắm thật chặt, không cách nào di chuyển.